nói, người quá ít rồi, thánh tháp tộc những này ra hỏa cũng tới a, đụng một đụng mới tốt bắt đầu. Hô hô hô, phân đường chủ phất ống tay áo một cái, hư không giữa cuồng phong gào thét. Bên ngoài những kia thánh tháp tộc tu sĩ bị kia gió to cưỡng ép cuốn vào. Cho dù là những kia đạo tổ cấp cường giả, ở kia gió to bên dưới vậy không có chút nào phản kháng chỗ trống. Dưới mặt đất thánh điện phụ cận tu sĩ toàn bộ đều bị hội tụ đến rồi điện lớn giữa. Nguyên bản yên tĩnh điện lớn cũng biến thành náo nhiệt. Người đem chúng ta đều bắt đến nơi đây đi đến ngọn nguồn muốn làm cái gì? Tần Phong nhìn chằm chằm kia phân đường chủ, quát khẽ hỏi nói, thánh tháp tộc cùng bạch linh tộc người ánh mắt đều hội tụ đến rồi phân đường chủ trên thân. Lộ ra ngưng trọng chi sắc, nó càng là thánh tháp tộc người, bọn họ một mặt mộng bước, không biết rõ chính mình làm sao lại bị một trận gió cạo đến nơi đây rồi. Các ngươi tới nơi này chẳng phải là vì rồi chúng ta thanh sam kiếm tông truyền thừa a? Bản đường chủ đem truyền thừa đưa đến các ngươi trước mặt. Các ngươi còn không cảm kích. Kia phân đường chủ cười nói. Truyền thừa ở đâu? Vừa nghe đến truyền thừa. Tất cả mọi người mắt lộ ra tham lam. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì rồi tìm kiếm nơi này chí bảo. Thanh sam kiếm tông truyền thừa. Đủ để cho đạo vực bên trong bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó động tâm. Truyền thừa. Tự nhiên ở bản tọa trên người, bất quá nghĩ muốn cầm tới truyền thừa, nhất định phải trả giá đắt. Bản tọa truyền thừa không truyền người tầm thường, các người đều tới đón chịu khảo nghiệm đem. Thanh sam kiếm tông phân đường chủ cười nói, cái gì khảo nghiệm? Có người kinh nghi hỏi nói, này thánh điện phương viên 5 vạn bên trong hết thảy chết trận rồi 79 vạn tu. Sĩ! Những tu sĩ này có một nửa đều hóa thành rồi oan hồn. Mà các ngươi muốn làm chính là đánh bại những kia oan hồn. Phân đường chủ cười nói, chúng ta có thể không tham gia à? Thánh tháp tộc tu sĩ nói, bọn họ đã không có phù chú, cũng không có vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Nếu là thật đánh nhau khẳng định sẽ rất ăn thiệt thòi. Nơi này có trận pháp áp chế, bọn họ cũng không dám cùng Tần Phong đi tranh cơ duyên. Nếu là không tranh, vậy liền chết. Phân đường chủ sắc mặt bỗng nhiên liền băng lạnh xuống. Âm thanh làm cho tất cả mọi người nhịn không được tinh thần chấn động. Hô hô hô, thanh sam kiếm tông phân đường chủ tiếng nói rơi xuống. Giữa thiên địa bỗng nhiên có cuồng phong gào thét. Âm phong từng trận, từ điện lớn bốn phương tám hướng cạo đến. Toàn bộ thánh điện đều trở nên âm khí nặng nề, phảng phất tử vực một dạng. Âm phong thổi tới rồi sương mù, đem tầm mắt của mọi người đều cho che đậy. Ở này âm phong cùng sương mù ở giữa, còn có từng đợt thê lương kêu khóc quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Ô ô ô, nơi này là địa phương nào? A, làm sao có âm binh? Ta không cần tiếp nhận khảo nghiệm. Ngươi đem ta làm đi ra. Đáng chết, làm sao có nhiều như vậy âm binh? Âm lãnh sương mù bên trong có từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Lượng lớn âm binh xuất hiện ở sương mù giữa. Những kia âm binh phát giác được tu sĩ khí tức sau, không nói hai lời liền hướng phía tu sĩ đánh tới. Ân, chúng ta bị hố rồi. Khang Bằng ở sương mù giữa thật vất vả tìm tới rồi Tần Phong bóng người. Trên mặt hắn khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không có dự định muốn tranh nơi này cơ duyên a. Liền bị phân đường chủ cho cưỡng ép truyền tống tới nơi này. Quả thực không nên quá khổ cực. Đừng quản như vậy nhiều rồi. Chúng ta trước thăm dò một chút quy tắc của nơi này lại nói. Tần Phong nói như là đã vào cục. Kia cũng chỉ có thể thật tốt hưởng thụ quy tắc trò chơi rồi. Dù sao ở thanh sam kiếm tông phân đường chủ loại kia tồn tại trước mặt, bọn họ những này người thế nhưng là không có nói cái gì nói quyền. Ầm ầm, sương mù giữa phát ra một hồi nổ vang tiếng vang. Tần Phong chỉ thấy được chính mình dưới chân khu vực bị nhấc thăng lên. dưới chân hắn mặt đất nổi bật rồi đi ra, giống như là đứng ở một khối to lớn sân khấu giống như. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, Khang Bằng, Bạch Hạo Vũ, hai đại cổ tộc người, bọn họ dưới chân đều có là cột đá đem hắn nhóm cho đẩy lên. Bọn họ đều cái chăn độc ngăn cách, tất cả bước vào âm tử mê sương mù người, đều có thể lựa chọn đối thủ khiêu chiến. Các người đã có thể lựa chọn âm tử chi linh, cũng có thể lựa chọn còn sống sinh linh làm đối thủ. Trong này các người sẽ không còn nhận cảnh giới áp chế, nhưng các người lại cần muốn tiếp nhận khiêu chiến cùng chủ động đi khiêu chiến người khác. Nếu như các người có thể thắng, thì có thể thu được nghỉ ngơi đặc quyền, đồng thời còn có thể đạt được huyết khí bổ dưỡng. Nếu là thất bại, các người sẽ nhận âm tử chi linh liên tiếp nửa tháng không ngừng nghỉ khiêu chiến. Âm tử chi linh thực lực sẽ căn cứ các người đến mạnh yếu mà phát sinh biến ảo. Năm đó bọn họ đều là đạo tổ cấp tu sĩ, hết thảy 9 vòng, mỗi một vòng thực lực của bọn nó đều muốn so trước đó mạnh hơn tầng 1. Ai có thể đi đến một vòng cuối cùng, ai liền có thể đạt được bản tọa truyền thừa cùng bảo tàng. Phân đường chủ âm thanh quanh quẩn ở sương mù giữa, thắng rồi có thể đạt được nghỉ ngơi tư cách, thất bại rồi vậy thì phải tiếp nhận tất cả âm binh khiêu chiến. Đây không phải đang liều mạng a? Thánh tháp tộc tu sĩ vẻ mặt cầu xin, ở âm tử sương mù giữa mặc dù không có trận pháp áp chế rồi, nhưng đối thủ nhưng lại trở nên càng mạnh mẽ rồi. Âm tử chi linh thực lực đều theo chiếu bọn họ tu vi mạnh yếu mà biến hóa, mà lại mỗi một vòng thực lực đều sẽ tăng trưởng. Nói cách khác, nếu như là một cái đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ gặp được rồi âm tử chi linh, đi qua 9 vòng khiêu chiến về sau, bọn họ sẽ gặp được đạo tổ đỉnh phong âm tử chi linh. Đạo tổ cảnh, mỗi chênh lệch nhất trọng thiên thực lực còn kém cách như trời vực. Huống chi là dòng dã một cái cảnh giới đâu. Đừng lo lắng, bản tọa cũng không phải không cho các ngươi cơ hội. Hết thảy 9 vòng mỗi một vòng ban thưởng đều có chỗ khác biệt. Các ngươi nếu như có thể nắm chắc đến ở, nói không chắc chắn trong thời gian cực ngắn liên tiếp đột phá, mà lại 5 vòng về sau, chỉ cần các ngươi còn sống, các ngươi có thể cầm đi ban thưởng rời đi. Nếu như không đến 5 vòng liền thất bại, vậy liền chết đi. Phân đường chủ băng lãnh tiếng cười quanh quẩn ở sương mù giữa. Âm binh gào thét đè ép rồi nơi này hết thảy. Hống hống hống, âm binh bước đi rung động âm thanh quanh quẩn ở sương mù thế giới giữa. Rất nhanh âm binh nhóm liền tìm tới cửa. Không được, ta muốn rời đi nơi này. Hai đại cổ tộc bên trong có người hoảng sợ nói. Bọn họ không muốn tham gia loại này chiến đấu, bởi vì đối bọn họ tới nói cơ hồ là thập tử vô sinh. Nghĩ muốn xông qua 5 cái hiệp, đây chẳng phải là nói muốn khiêu chiến vượt qua tự thân 5 cái cấp độ âm binh. Đều là đạo tôn cùng đạo tổ, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu đâu. Có thể vượt cấp khiêu chiến người ít càng thêm ít, suy suy suy. Nhưng mà những người kia dưới chân cột đá lại là phóng xuất ra từng tầng thiểm điện. Giống như lưới điện một dạng, những kia muốn rời khỏi cột đá người đều bị điện giật toàn thân bốc khói. Cho dù là đạo tổ cấp tu sĩ, cũng đều toàn thân run lên hữu khí vô lực. Các người vẫn là đừng phí sức khí rồi. Ở bản tọa lãnh địa, há có thể dung các ngươi làm càn. Sương mù bên trong có từng đợt tiếng cười lạnh quanh quẩn. Hống hống hống, âm binh đánh tới, nhảy lên cột đá, cùng những cái kia còn sống sinh linh đại chiến. Có âm binh top 5 top 3, nhắm vào rồi cùng là một người. Có thì là độc hành hiệp, bất quá độc hành hiệp âm binh thực lực đều tương đối mạnh hung hãn. Cho nên tổng hợp đến xem, lẫn nhau đối mặt đối thủ ai cũng không so với ai khác yếu. Tần Phong cũng bị âm binh cho để mắt tới rồi. Tần Phong tương đối không may, đúng là có mười mấy tôn âm binh tới khiêu chiến Tần Phong. này mười mấy tôn âm binh đều là đạo tôn nhất trọng thiên. Bởi vì dựa theo nơi này quy tắc, tầng thứ nhất thời điểm âm binh thực lực chẳng qua là so vào cục người mạnh một cái cấp bậc mà thôi. Tần Phong đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nhất, cho nên những này âm binh thực lực vậy chẳng qua là đạo tôn nhất trọng thiên mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?